Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 846, chương 846, Chí Tôn ý chỉ. Thao Thiết sư huynh, còn có Diêu Quang thần vực tiếp dẫn thần quan cũng tới. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới phản ứng của đối phương tốc độ sẽ nhanh như thế. Có điều cũng đúng, nơi này nhưng là thần vực, cao thủ đại năng khắp nơi đều có. Lý Huyền Dạ xông vào Đào phủ thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu. Hữu tâm nhân hơi hơi tra một chút, liền có thể tìm thấy manh mối. Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Ngạo Tuyết đều tò mò nhìn Lý Huyền Dạ. Không hiểu xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ đem tiếp dẫn thần quan đều gặp phải đến rồi đây. Lý Huyền Dạ đứng dậy, mỉm cười nói, không sao, ta ra đi gặp bọn họ một chút. Dứt lời, Lý Huyền Dạ liền đi ra lầu gỗ. Chỉ thấy lầu gỗ bốn phía đã bị đông đảo thần quang các đệ tử vây quanh. Đứng ở trước mặt hắn, một người tên là Giang Phủ Sinh, thiên đạo trung vị 13 cấp, thần quang các đệ tử nội môn. Một cái khác khí tức hùng hậu ông lão tóc bạc, tên là Chân Lê, thiên đạo trung vị 15 cấp, Diêu Quang thần vực tiếp dẫn thần quan. Tiếp dẫn thần quan đối với thực lực là không có yêu cầu. Vừa ý chính là tư lịch. Cái này Chân Lê tuy rằng bề ngoài tuổi trẻ, nhưng tuổi thọ thậm chí so với Triệu Tuyền Cơ còn dài. Đảm nhiệm tiếp dẫn thần quan đã có hơn 10 vạn năm. Tiếp dẫn quá vô số người tu luyện phi thăng. Toán là phi thường có tuổi đời. Uy vọng rất cao. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có đem Giang Phù Sinh để ở trong mắt. Nhưng cái này Chân Lê thần quan nhưng không thể coi thường. Có điều cũng vẻn vẹn coi trọng mà thôi. Dù sao Diêu Quang thần vực cùng cái khác thần vực có chút không giống. Thân là người trưởng khống giao chỉ nữ đế cơ bản không quản sự. Tiếp dẫn thần quan cũng không khỏi giao chỉ nữ đế trực tiếp phụ trách. Mà là trực tiếp đem hết thảy sự vật phái cho thần quang các. Vì lẽ đó cái này Chân Lê cũng có thể là lệ thuộc với thần quang các. Mà không phải giao chỉ nữ đế thân tín. Lý Huyền Dạ, ngươi còn có lời gì muốn nói mà. Ta thật đúng là rất nhiều năm không gặp quá ngươi cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi. Giết thần quang các đệ tử, lại còn dám nghênh ngang xuất hiện ở thần quang các. Quả thực điếc không sợ súng. Giang Phù Sinh mày kiếm vẩy một cái. Thần lực ngưng tụ thành nhất hai bàn tay. Liền muốn bắt Lý Huyền Dạ. Diệt, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt vung lên. Tinh mang đột nhiên lấp lóe, trực tiếp đem thần lực bàn tay lớn đánh tan. Ngươi lại còn dám phản kháng. Giang Phù Sinh giận dữ. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám xuất thủ nữa. Vừa nãy trong nháy mắt Lý Huyền Dạ triển lộ ra thực lực để hắn cảm thấy sợ hãi. Chân Lê thần quan chậm rãi đi lên trước một bước. Lão khí hoành thu, như ông cụ non. Nói, Lý Huyền Dạ, đừng vội lại phản kháng. Đàng hoàng theo ta về đi tiếp thu điều tra thẩm phán. Điều tra. Có cái gì tốt điều tra? Các ngươi như thế năng lực, khó nói còn chưa tra ra đến. Là gốm câu trước tiên thuê hung ám sát ta trước à? Ta diệt gốm câu, bất quá là chính làm báo thù. Diêu Quang thần vực luật pháp ta tuy rằng không từng đọc, nhưng ở ta Hồng Mông giới bên trong, chính làm báo thù là được phép, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lý Huyền Dạ hững hờ nói, ngữ khí nhìn như hiền hòa. Nhưng để lộ ra một luồng không thể nghi ngờ hung hăng. Người ngậm máu phun người. Người có chứng cớ gì chứng minh là sư đệ ta thuê hung ám sát ngươi? Có bản lĩnh ngươi nắm ra chứng cứ đến a? Giang Phù Sinh uống nói. Chân Lê tựa hồ còn không biết việc này. Sau khi nghe, thái độ hơi hơi bớt phóng túng đi một chút. Nói, Lý Huyền Dạ, nếu ngươi có thể nắm ra chứng cứ. Chứng minh là gốm câu trước tiên thuê hung ám sát ngươi. Vậy chuyện này bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy cũng đừng trách bản tôn không nể tình. Lý Huyền Dạ đã sớm chuẩn bị, đem tên kia gọi thượng khâu sát thủ thi thể vứt ra đi ra. Cũng đem Minh Lan chọn đọc đến ký ức hình ảnh, thông qua thần văn lực lượng đổ vào một viên đĩa ngọc bên trong. Ném cho Chân Lê. Đem ký ức hình ảnh chạm khắc đi ra. đối với cao cấp thần văn sư mà nói vẫn là rất dễ dàng làm được. Nhìn thấy đĩa ngọc bên trong ghi chép ký ức hình ảnh, Chân Lê trong nháy mắt hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhất thời nhíu mày đến, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Giang Phù Sinh, hừ lạnh nói, chính ngươi xem đi. Giang Phù Sinh thấp thỏm bất an cầm lấy đĩa ngọc, quan sát đến trong đó ghi chép hình ảnh, lập tức không còn tính khí. Nhưng Giang Phù Sinh còn không hết hy vọng, nói, Chân Lê đại nhân, coi như là sư đệ ta thuê người giết người, nhưng sư đệ ta dù sao cũng là thần quang các đệ tử, chính là có tội, cũng nên lại thần quang các đến xử trí, không tới phiên Lý Huyền Dạ hắn như thế cái người ngoài ra tay a, điều này cũng đúng. Chân Lê gật gật đầu, sau đó đột nhiên nổi trận lôi đình một cái tát đánh ở Giang Phù Sinh trên mặt. Quát mắng nói, còn ngại không đủ mất mặt mà. Lan, mau cút, thật, Chân Lê đại nhân. Giang Phù Sinh một mặt choáng váng nhìn Chân Lê, hoàn toàn không hiểu Chân Lê vì sao lại đánh chính mình. Trong lòng buồn bực sắp thổ huyết, có thể Giang Phù Sinh làm sao cũng không dám vi phạm một tên tiếp dẫn thần quan ý chỉ. Chỉ cần lửa giận thu hoạch lớn chừng Lý Huyền Dạ như thế. Sau đó căm giận không cam lòng mang theo các đệ tử lui xuống. Biết nói Giang Phù Sinh mọi người triệt để sau khi rời đi. Chân Lê bỗng nhiên đổi lại một bộ nịnh nọt nụ cười. Khuôn mặt tươi cười tiến lên đón tới. Lý công tử, là lão hủ có sai lầm minh xét. Mong rằng Lý công tử không cần để ở trong lòng. Ta sau khi trở về gặp cố gắng giáo huấn Giang Phù Sinh tiểu tử này. Bảo đảm sau này không người dám lại đến gây sự với ngươi. Nói, Chân Lý liền ưỡn khuôn mặt tươi cười a a lui xuống. Lý Huyền Dạ ánh mắt nghi hoặc không thôi. Đây là diễn cái nào vừa ra. Cảm giác không đúng trải qua. Làm Lý Huyền Dạ trở lại trong lầu gỗ. Lập tức liền biết rồi Chân Lê thái độ chuyển biến nguyên nhân. Triệu Tuyền Cơ, nàng lại âm thầm xuất hiện ở trong lầu gỗ. Hơn nữa đang cùng Nam Cung tỷ muội vừa nói vừa cười nâng ly cạn chén đây. Hơn nữa nhìn Nam Cung tỷ muội dáng vẻ, các nàng tự hồ hoàn toàn không biết nói Triệu Tuyền Cơ thân phận. Vừa nãy Chân Lê thái độ cự chuyển biến lớn, 8/10 hẳn là nhận được Triệu Tuyền Cơ ý chỉ đi. Cũng khó trách Chân Lê đường đường một tên chấp pháp thần quan, lúc gần đi đợi thái độ sẽ như thế thấp kém. Này cũng chỉ có chí tôn ý chỉ mới có thể làm được. Nhưng Triệu Tuyền Cơ vì sao lại đi tới nơi này, còn chẳng biết xấu hổ đến ăn uống chùa. Càng làm cho Lý Huyền Dạ kinh ngạc là Triệu Tuyền Cơ dùng thế mà còn là chính mình bát đũa. Này này chuyện này, đây cũng quá không vệ sinh đi. Sư phụ, người người bạn này có thể thật biết điều. Riêng ta thì thưởng thức nàng nói khoác chính mình thời điểm tư thái. Cùng thật sự giống như, Nam Cung Ngạo Tiết cũng gật gật đầu. Ta suýt chút nữa sẽ tin. Lý Huyền Dạ khóe miệng một trận khẽ động. Nàng là thế nào nói khoác chính mình? Nam Cung Thụy Văn chỉ vào Triệu Tuyền Cơ cười ha ha nói. Nàng nói mình một câu nói, liền có thể để thần quang các lão các chủ quỳ lại đây bái kiến nàng. Còn nói chỉ cần nàng đồng ý, liền để cho một con mèo đi làm thần quang các mới các chủ cũng không vấn đề chút nào. Triệu Tuyền Cơ tinh tế thưởng thức trong chén rượu ngon, lộ ra một vệt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lý Huyền Dạ giờ khóc giờ cười. Nếu như là nàng, thật là có khả năng này. Cái gì? Nam Cung tỷ muội ánh mắt kinh ngạc nhìn Triệu Tuyền Cơ một chút. Lý Huyền Dạ trực tiếp đi lên phía trước, hơi khom người nói, Huyền Dạ tham kiến Giao Chỉ Nữ Đế. Giao Chỉ Nữ Đế, Triệu Tuyền Cơ, Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Ngạo Tiết trực tiếp bị dọa trợn tròn mắt. Vừa nghĩ tới hai người vừa nãy lại còn cùng Triệu Tuyền Cơ nâng cốc tâm tình, thậm chí còn không chút lưu tình cười nhạo nàng, nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ như thế. Nam Cung Thụy Văn bỗng nhiên đứng dậy, một mặt khiếp sợ nhìn Lý Huyền Dạ. Sư phụ, ngươi liền Triệu Tuyền Cơ cũng dám phao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.